Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 213, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tại David nói ra, ta đáp ứng, mấy chữ này về sau. Trong sơn động bầu không khí đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Một cỗ nhàn nhạt sát ý đột nhiên tràn ngập ra. Boaka, hòa thượng. Thần côn đám người tất cả đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Mà trong sơn động alien nhóm cũng bắt đầu gào thét. Cách đó không xa càng là truyền ra alien mẫu hoàng kinh khủng khẽ kêu. Chiến đấu dĩ nhiên hết sức căng thẳng. Chỉ có Tần Trường Phong sắc mặt bình tĩnh. Lấy hắn đối với David như thế hiểu rõ. Nếu như hắn thật muốn động thủ, đã sớm trực tiếp khai chiến. Căn bản sẽ không vẽ vời thêm chuyện đến tuyên thệ chính mình cường đại. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí đang âm thầm nghĩ một chuyện khác. Vì cái gì David tựa hồ xưa nay không sợ chính mình đột nhiên đối với hắn đột nhiên gây khó khăn. Phải biết tại trong vòng 10 thước, không có alien mẫu hoàng bảo hộ. Chỉ là một cái người nhân bản ở trước mặt hắn căn bản không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Được chứng kiến lực chiến đấu của hắn về sau, David chắc hẳn vô cùng rõ ràng một điểm này. Nhưng quỷ dị chính là, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, hắn liền không có tiến hành qua bất kỳ phòng bị nào. Tần Trường Phong gõ gõ ngón tay, có như vậy một nháy mắt hắn là thật sinh ra xuất thủ xúc động. Chẳng qua đúng lúc này, David lại một mặt hờ hững tiếp tục mở miệng nói. Nhưng chúng ta ở giữa thâm hậu hữu nghị để cho ta căn bản là không có cách làm như thế. Cho nên ta làm bộ đáp ứng hắn. Sau đó liền đến tìm ngươi. Chúng ta có thể diễn biến một tuồng kịch. Khi hắn coi là giao dịch thành công thời điểm, lại đột nhiên xuất thủ, cho bọn hắn một kích chí mạng. Cái này chuyển hướng tới có chút đột nhiên. Cho tới mấy cái cầu thả hắn tất cả đều thần sắc khẽ giật mình. Mà phía sau tướng mạo dò xét, Tần Trường Phong cười nhạt nói, rất mỹ diệu kế hoạch, chừng nào thì bắt đầu hành động, ngươi thông chi chúng ta là được rồi. David nhẹ gật đầu, trước khi đi, hắn nhìn qua Tần Trường Phong, ngữ khí vô cùng chăm chú nói ra, tin tưởng ta, chúng ta liên thủ nhất định có thể đem bầu trời dẫm tại dưới chân, để Thượng Đế cũng muốn ngưỡng mộ. Không biết vì cái gì, hắn xông phá ngày xưa đạm mạc, hiển lộ ra một tia sao động. Theo đạo lý, dạng này ngay thẳng lời nói không nên từ trong miệng hắn xuất hiện. Trừ phi, hắn cho là mình đã đến gần vô hạn tại thành công. Tần Trường Phong vẫn như cũ cười nhạt nói, chúng ta đều biết chứng minh chính mình. Tại David rời đi, Vân Tú một lần nữa mở ra che đậy kết giới về sau. AD trước tiên nói ra, David không thể tin, hắn mục đích cuối cùng nhất định là giống lần trước đồng dạng. Đem chúng ta tất cả mọi người lưu lại trở thành hắn vật thí nghiệm. Thật sự là hắn không thể tin, nhưng hắn tầm mắt quyết định cực hạn của hắn. Hắn chỗ không hiểu rõ sự tình còn nhiều lắm. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Vừa nói một bên mở ra số 23 thông thiên tháp, cái này liền toàn viên trò chuyện kênh. Cái này mỗi cái giờ đổi mới một lần trò chuyện năng lực. Chỉ có đội trưởng mới có thể mở ra. Từ khi phát hiện lưỡi dao cùng tinh vân chiến đội những người còn lại bị bắt về sau, Tần Trường Phong liền rốt cuộc không có mở ra. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên mở ra. Hơn nữa cũng không nói chuyện, còn khiến người khác bảo trì lặng im, sau đó liền lẳng lặng chờ đợi đứng lên. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có thể tại kênh bên trong lời nói, tự nhiên chỉ có bị bắt làm tù binh kia hai cái thí luyện giả. Kênh vừa mở ra bọn hắn liền có thể thu được nhắc nhở. Nhưng quỷ dị chính là, vài phút đi qua, bọn hắn cũng một lời không phát. Tần Trường Phong mở ra cái này trò chuyện kênh, tự nhiên không phải là vì cùng hai cái này phản bội tù binh giao lưu, mà là cho Predator thí luyện giả cung cấp một cái cùng hắn trực tiếp đối thoại thông đạo. nếu như Predator thí luyện giả biết lại đối với Predator trưởng lão lệnh bài tình thế bắt buộc. Như vậy hắn liền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì ngoại trừ giao dịch, hắn cơ hồ không còn biện pháp gì từ Tần Trường Phong trong tay đạt được khối này lệnh bài. Cho dù hắn thật xử lý tất cả mọi người, khối này lệnh bài cũng chỉ sẽ bị chủ não lấy đi. Đương nhiên hắn có thể thông qua huyết sắc chìa khóa thu hoạch được 3 lần từ không gian chữ vật. Rút ra cơ hội, nhưng hắn nguyện ý cược cái này 1/10 cũng chưa tới xác suất sao. Đồng dạng tại đàm phán bên trong, đương cục mặt lâm vào cương thế thời điểm, chủ động mở miệng một phương bình thường cũng chính là đầu tiên dễ kích động một phương. Ý vị này so với đối thủ, hắn đối với đàm phán kết quả càng thêm bức thiết. Mà tại cái này trận trầm mặc đọ sức bên trong, chung quy là Predator thí luyện giả không nhìn được trước. Trò chuyện thời gian tổng cộng chỉ có 10 phút, hiện tại đã qua sắp hết một nửa. Cuối cùng, hắn nhường lợi lưỡi đao đội trưởng lấy ngữ khí của hắn nói ra. Predator trưởng lão lệnh bài, đổi lấy các ngươi còn sống trở về cùng một phần công trình sư tộc lưu lại Alien nguyên thủy bản đồ. Gen, không đủ, Tần Trường Phong trực tiếp từ chối nói. Còn muốn tại tăng thêm một đầu, chúng ta mang theo thắng lợi trở về. Lưỡi dao đội trưởng trạng thái tinh thần tựa hồ rất kém cỏi. Ngữ khí đờ đẫn nói ra, yêu cầu của ngươi đã vượt ra khỏi thực lực của ngươi đi tới phạm vi. Thất bại là các ngươi nhất định kết cục, huống hồ ngươi đã từng tiến vào alien thế giới. Chắc hẳn đối với sinh vật tiến hóa chủng loại cường hóa rất cảm hứng thú vị. Mà alien nguyên thủy bản đồ gen mang ý nghĩa cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này đủ để đền bù tổn thất của ngươi. Alien nguyên thủy bản đồ gen là lúc ban đầu phiên bản Alien hết thảy gen tổ hợp phương thức cùng sắp xếp danh sách. Loại này đồ phổ có làm được cái gì? Sinh vật tính trạng sai lệch quá nhiều. Quyết định những này tính trạng chính là gen. Có những gen này, liền biết tại Alien tổ hợp gen bên trong, mỗi một đoạn gen phân biệt quyết định Alien cái gì đặc thù cùng hành vi. Thí dụ như biểu đạt ký sinh năng lực gen. Thí dụ như biểu đạt dung hợp những sinh vật khác gen năng lực mấu chốt gen. Có những này, chẳng những có thể lấy tính nhắm vào tiếp tục cải tiến alien chủng loại. Thậm chí có thể chờ đợi đem những này cường hãn gen dung nhập trong cơ thể mình. Lấy tiến hành cực hạn đáng sợ tiến hóa. Trên thực tế, đây chính là thông thiên tháp bên trong. Sinh hóa cường hóa lộ tuyến thí luyện giả cường đại nhất một chút. Bọn hắn có thể có mục đích tính đem chính mình tiến hóa thành toàn mới giống loài, cho đến trở thành thần. Cho nên David đối với bức tranh này phổ khao khát trình độ có thể nghĩ. Không có chương này nguyên thủy bản đồ gen phía trước, hắn sáng tạo Alien trên thực chất chỉ là tại công trình sư thành quả trên cơ sở. Tiến hành không có mục đích ngẫu nhiên biến dị mà thôi. Có thể biến dị tới trình độ nào, sinh ra kết quả như thế nào toàn bằng vận khí, mà có bức tranh này phổ về sau, hắn liền có thể chân chính thành lập gen phòng thí nghiệm. Từ trên bản chất tiến hành cải tạo cùng sáng tạo, như vậy cũng tốt so đồng dạng là tu phòng ở. Một cái chỉ là tại người khác đã sửa xong phòng ở bên trên tiến hành cải tạo. Một cái lại là bắt đầu lại từ đầu thiết kế kiến tạo. Cái trước từ điểm xuất phát bên trên cũng đã bắt đầu thua. Đương nhiên, tại thực hiện lý tưởng quá trình bên trong, vẫn như cũ là tràn ngập long đong cùng gian nan. Lấy thí luyện giả làm thí dụ, tại đi đầu này cường hóa con đường quá trình bên trong. Đại đa số người hoặc là chiến tử, hoặc là cuối cùng lấy gen sụp đổ kết thúc. Đến mức tấm bản đồ này tại sao lại xuất hiện ở một cái Predator chiến sĩ trong tay? Kỳ thật cũng không khó đã hiểu. Alien vì sao lại cùng Predator chiến sĩ đánh nhau? Tại trong phim ảnh Alien mẫu hoàng vì sao lại bị Predator tộc cầm tù? Hết thảy đều muốn từ Alien đản sinh khởi nguyên nói lên. bọn chúng chỉ là công trình sư bồi dưỡng ra được binh khí sinh vật mà thôi. Đã bọn chúng đã từng chủ nhân là công trình sư tộc. Như vậy chân chính cùng Predator tộc có mâu thuẫn hiển nhiên cũng có thể là cái này cao bộ tộc có trí tuệ. Cứ như vậy, căn cứ trong phim ảnh đã lộ ra tin tức có thể to gan suy đoán. Công trình sư tộc đã từng cùng Predator tộc triển khai qua sinh tử đại chiến. Mà cũng không am hiểu đơn thể chiến đấu cái trước vì đối kháng Predator chiến sĩ. Liền lấy sinh vật kỹ thuật đã sáng tạo ra Alien. Chỉ bất quá cuối cùng có vẻ như bọn hắn vẫn thất bại. Làm chiến bại người, bọn hắn thành quả nghiên cứu chi ý Alien nguyên thủy bản đồ gen bị Predator tộc cất giữ cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, những này đều chỉ là suy đoán, nhưng đúng sai hay không đối với hiện tại thế cục cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Predator thí luyện giả trong tay thật có dạng này một phần bản đồ gen. Nếu như là giả, hắn cho dù gạt được David, cũng không có khả năng gạt được cùng là thí luyện giả Tần Trường Phong. Trầm ngâm nửa phút đồng hồ sau, Tần Trường Phong rốt cục lần nữa mở miệng nói. Liền theo ngươi nói điều kiện giao dịch, nhưng chúng ta hiện tại đã bị Alien giám thị không cách nào tự do hành động. Ngươi muốn làm sao giao dịch? Lưỡi dao đội trưởng tiếp tục truyền lời nói. Sau một tiếng, Alien sẽ đem các ngươi làm giao dịch phẩm mang ra đưa cho ta. Đến lúc đó chúng ta trước liên thủ đem bọn nó thanh trừ. Sẽ chậm chậm nói giao dịch sự tình. Yên tâm, chỉ cần lệnh bài trên tay ngươi. Ta là không biết để ngươi chết. Vậy liền làm như vậy. Tần Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt. Kết thúc cuộc nói chuyện. Toàn bộ quá trình bên trong đều là trực tiếp thông qua quân hàm tiến hành ý thức âm thanh trong đầu. Trực tiếp giao lưu. Bên ngoài căn bản không có phát ra nửa điểm âm thanh. Hiện tại song phương đều tìm chúng ta công kích đối phương. Mà hắn nhóm bản thân cũng đã ký kết hiệp ước. Tình huống này có chút quỷ dị a. Hòa thượng sờ lấy đầu chọc nhỏ giọng thầm thì nói. Tạp Mao đạo sĩ nghiêm mặt nói. Cũng không biết đây có phải hay không là bọn hắn vì gạt chúng ta xuất động. Đùa nghịch vừa ra kế trong kế. AD trầm giọng nói. Ta cho rằng rất không có khả năng. Giữa bọn hắn tín nhiệm không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể tại lần đầu gặp mặt liền tốt đến loại trình độ này. Nhưng bọn hắn song phương đối với chúng ta cũng chưa chắc chính là thực tình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về hướng Tần Trường Phong. Hắn lấy ra tấm kia quần thể truyền tống quyển trục nhàn nhạt nói ra. Còn là cái mục tiêu kia không thay đổi. Đem chính chúng ta trước hái đi ra dưới tình huống. Nghĩ hết tất cả biện pháp để bọn hắn đánh lên đến. Ngay sau đó hắn liền lời nói xoay chuyển nói ra. AD trước tiên lui ra. Hòa thượng, đạo sĩ, thần côn ba người các ngươi tạm thời gia nhập ma thần chiến đội. Một tiếng đồng hồ sau, AD liền Alien mẫu hoàng đi vào Tần Trường Phong đám người chỗ cửa sơn động. Liền ngay cả Alien mẫu hoàng đều chủ động đánh ra. Rất hiển nhiên quyết chiến sắp bắt đầu. Đi vào khoảng cách phía ngoài cùng cửa hang chỉ có mười mấy mét lúc. David lại đột nhiên gọi lại Tần Trường Phong. Cũng chăm chú nói ra. Tần, trọng yếu như vậy chiến đấu. Làm cường đại nhất dị năng giả. Ta cho rằng ngươi hẳn là lưu đến cuối cùng áp trục ra sân. Lấy ở lúc mấu chốt dành cho đối phương một kích chí mạng. Cũng tốt. Tần Trường Phong cũng không có cự tuyệt David đột nhiên nói lên yêu cầu. Nhưng hắn lập tức liền chỉ vào AD cùng Vân Tú nói ra. Chỉ là nếu là như vậy, ta cho là ta hai cái này bằng hữu cũng hẳn là lưu lại. Bọn hắn dị năng cũng không thích hợp chính diện hỗn chiến. Lưu tại hậu phương càng có thể phát huy tác dụng của bọn họ. David nhìn hai người liếc mắt, trầm mặc một lát. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Tần Trường Phong mỉm cười đưa mắt nhìn Puaka. Hòa thượng, Tạp Mao đạo sĩ cùng thần côn bốn người tại một đoàn Alien áp giải dưới.